Tiểu thuyết Stephanie Bốn Mùa Yêu, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 15. Boris. Stephanie ngồi bệt dưới sàn trong gian phòng thấp trần khung vòm, hai tay bị trói quặt sau lưng bằng sợi dây thừng, đầu dây buộc vào một dòng sắt chôn trong tường. Nàng đã ngồi hơn tiếng đồng hồ rồi, dưới sự trông coi của hai chú lính gác. Nàng ở đây bị buộc vào tường giống như một con vật, một kẻ nô lệ. Nàng thầm nghĩ, có lẽ lúc này Pompet đã tìm thấy René. Vết thương trên đầu chàng không đáng ngại, nhưng Stephanie rất lo vết thương ở nơi đầu gối. Toàn bộ khu vực ấy bị nát ra như thịt băm. Nàng hy vọng cái garo nàng làm sẽ ổn định chỗ xương gãy và giúp ích cho việc điều trị sau này. Nàng thầm hài lòng là đã trở lại cao nguyên tìm chàng. Nếu như sáng mai mới ra thì chưa biết lúc này Rene sẽ ra sao. Stephanie mỉm cười một mình. Nàng lẩm bẩm, ôi Rene của em, người tình yêu quý của em, vậy là em có thể yên tâm về anh. Rene sẽ trở về Pháp, sẽ lành vết thương, và nàng hy vọng chàng sẽ sống ở Paris để khi trở về, nàng sẽ được gặp lại chàng. Nhưng liệu nàng có còn được gặp lại chàng không? Liệu nàng còn được nối lại mối tình say đắm và cháy bỏng với chàng không? Stephanie thở dài, nàng đưa mắt ngắm gian phòng trần thấp. Nàng thấy đây có thể là phòng giam, mà cũng có thể là văn phòng của ban chỉ huy một đơn vị quân đội. Bởi có treo mấy tấm băng lớn, trên có những nét chì xanh đỏ và những mũi tên, những khoanh tròn. Rồi trong phòng còn có mấy chiếc ghế băng dài, một chiếc bàn tồi tàn chất đầy giấy tờ. Sau bàn là một cái ghế bành to, cũ kỹ và rách nát. Trồi cả lò xo lên. Lúc Stephanie vào đến thành phố Sebastopol, đội áp giải bàn giao nàng cho một đội quân tuần tra. Đội này giải nàng đến đây, giao lại cho đơn vị quân đội. Hai viên sĩ quan Nga lúc đêm bắt nàng làm tù binh đã ra lệnh buộc nàng vào dòng sắt chôn trong tường. Một tốt quân Nga vào phòng, nhìn nàng cười thích thú, lục giấy tờ gì đó trên bàn, rồi kéo ra. Một lúc sau, nàng không biết là bao lâu, ngoài hành lang có tiếng ồn ào. Nàng nghe thấy những tiếng nói, những bước chân. Ngoài trời đã sáng, ánh sáng ban ngày lọt vào phòng qua ô cửa sổ lớn có khung sắt. Tiếng cửa xịt mở và tiếng chân người bước vào. Linh tính cho biết người này sẽ hỏi cung nàng. Y ngồi vào ghế bành, sau bàn giấy, trông y có vẻ là quan chức dân sự hơn là quân sự. Một tốt người đi theo y, đứng dây quanh đợi lệnh. Viên chỉ huy ra hiệu và hai người lính Nga canh gác đến cởi trói cho nàng, đẩy nàng tới trước bàn giấy. Nàng thầm nghĩ, sắp thẩm vấn rồi đây. Tên chi? Y nói bằng thứ tiếng Pháp khủng khiếp. Nàng ngập ngùng một giây, rồi muốn gây ấn tượng mạnh cho y, nàng trả lời, phu nhân Dieterville. Viên chỉ huy búng ngón tay và hai tên lính gác lục soát nàng, chỉ thấy tấm thẻ quân nhân. Họ đưa viên sĩ quan đứng gần, có vẻ vì không dám trực tiếp với viên chỉ huy ngồi ở bàn giấy. Y đọc, cao mặt, rồi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào mắt nàng. Stephanie cố chịu cái nhìn xoáy thẳng ấy, không hề tỏ ra bối rối. Y đáp bàn, chị nói dối. Y trỏ tấm thẻ quân nhân, nói dằn từng tiếng, chị là Stephanie Một Long, chưa chồng. Stephanie lúng túng, tôi xin... Y giận dữ đứng phắt dậy quát, im. Tất cả các quân nhân có mặt vội dập gót chân, lập nghiêm. Viên chỉ huy bắt đầu ra hiệu cho hai tên lính. Chúng lao đến, lột áo nàng, khiến nàng bị đè từ thắt lưng trở lên. Viên chỉ huy bước đến gần nàng, đỡ ngọn roi da một người đưa cho y, rồi nhìn rất lâu vào ngực nàng, mắt, miệng và cặp vú nàng. Y chặt lưỡi một cái, rồi quay sang nhìn đám tùy tùng. Stephanie hoảng hốt, lúc này nàng hoàn toàn trong tay chúng. Viên chỉ huy cầm roi đi vòng quanh nàng. Trong lúc đám tùy tùng của y bước lại, đứng xung quanh, hai tên sĩ quan tùy tùng nắm hai tay nàng thay cho hai tên lính gác, ấn nàng quỳ xuống. Một tên lấy ủng ấn lên đầu nàng. Stephanie thét to một tiếng, và nàng không ngờ ngọn roi da đã quất xuống lưng nàng. Viên chỉ huy nhìn vào tấm thẻ quân nhân của nàng. Nàng nghiến chặt răng, cố nghĩ đến Rene để lấy can đảm. Nàng nhẩm đi nhẩm lại một câu: ta làm tất cả những chuyện này, ta chịu tất cả những nhục nhã này, làm vì chàng, để cứu chàng, và chàng đã thoát chết nhờ ta. Ngọn sơ da lại quật xuống, và Stephanie lại thét lên đau đớn. Viên chỉ huy nói tiếp: hắn đánh nàng một cách chậm rãi, như thể tận hưởng nỗi khoan khoái được quật ngọn roi lên da thịt nàng. Cứ mỗi roi, hắn lại đánh dần một chữ trong tên nàng. Stephanie cảm thấy da lưng nàng rách toát, và bây giờ ngọn roi cứa thẳng vào thịt nàng. Cơn đau làm nàng muốn ngất đi, nhưng nàng cố lấy hết nghị lực cho mình tỉnh táo, cố chỉ nghĩ về Rene, về chàng để quên đi thực tại. Nàng tự nhủ: ta chịu được tất cả những thứ này làm gì chàng, Rene yêu quý. Để chàng được sống, em sẵn sàng chịu đựng mọi cực hình. Viên chỉ huy bình thản quật từng ngọn roi lên tấm lưng nõn nà của Stephanie. Đến hai chữ cuối cùng, hắn quật liền hai roi. Hắn khoái trá nói: bây giờ đến họ nàng một lông em. Những ngọn roi này hắn giáng mạnh hơn, nhưng sao nàng không thấy đau như lúc hắn đánh dần tên Stephanie? Phải chăng nàng đã quen với cái đau? Đến ba chữ cuối cùng, tên chỉ huy dằn từng tiếng L-O-N, và nàng không chịu nổi nữa, hét lên kinh hoàng. Hai tên lính kéo nàng đứng lên. Tên chỉ huy nhăn nhở nhìn nàng: bây giờ thì mi biết tên họ của mi rồi chứ, Một Lông? Nàng cúi đầu nhắc lại lần nữa: Stephanie Một Lông. Tốt lắm, vậy là trí nhớ của mi đã trở lại. Ta tha cho mi, tính ta thương người, ta tốt. Còn mi thì đẹp, mi đẹp lắm Stephanie Một Lòng. Mi đau hả? Nhưng đây chỉ là một sự trừng phạt nhỏ thôi, bởi mi đã nói dối. Cởi ra! Đột nhiên tên chỉ huy ra lệnh cho nàng. Stephanie hoảng hốt: ta phải làm gì bây giờ? Không, ta không thể làm gì được, và cũng không nên làm gì. Chỉ cần ta tỏ ý cưỡng lại, bọn chúng sẽ lại đánh đập ta mất. Nàng chậm chạp cởi. Bây giờ nàng đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt chúng. Nàng đếm: tên chỉ huy cầm roi, bốn tên tùy tùng, hai tên đang canh giữ nàng, hai tên lính canh ngục đã ra ngoài từ nãy. Vậy là có bảy tên tất cả. Stephanie chờ đợi. Nàng đã hết sợ, đúng hơn là nỗi sợ đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Và bây giờ nàng như trơ ra. Nàng cắn răng chịu đựng, nàng căm thù bọn chúng. Nàng tự nhủ: ta sẽ không chống cự, nhưng cũng không sợ sệt. Ta sẽ chịu đựng tất cả, sẽ đến một ngày nào đó ta sẽ trả thù. Tên chỉ huy nắm tay kéo nàng vào một gian phòng phía sau. Đám tùy tùng theo rồi đóng cửa lại. Stephanie nhìn thấy trong phòng có một chiếc giường to và một đống gối. Một tên hất nàng ngã nằm xuống sàn nhà. Nằm xuống! Tên chỉ huy cầm roi quát. Trước khi nằm hẳn xuống, Stephanie đưa mắt nhìn bọn chúng để nhận mặt. Tất cả bảy tên này sắp làm nhục nàng. Nàng cần ghi nhớ mặt chúng để sau này sẽ trả thù từng tên. Nàng sẽ giết chúng, à không, sẽ làm chúng thành những kẻ tàn phế suốt đời. Nàng nằm xuống. Nhưng khi tên chỉ huy cầm roi bắt đầu cởi áo, thì nàng nhanh như chớp có hai chân đạp mạnh vào hạ bộ hắn. Nhưng hắn vội lùi lại, và nàng đạp trượt. Đám tùy tùng chạy đến giữ chặt hai chân nàng lại. Tên chỉ huy cưỡi lên bụng nàng, bắt đầu đánh nàng. Hắn tát rất mạnh vào má bên này rồi má bên kia, nắm cặp vú nàng dặn xoáy làm nàng đau khủng khiếp. Vừa đánh hắn vừa quát: mày là con bò cái, mày là con bò cái, rồi mày sẽ thấy. Stephanie gào thét như không dãy dụa. Trong lúc bị cưỡng hiếp, nàng gào thật to mong át đi những cử chỉ của hắn, cũng như tiếng rên khoái trá của hắn. Tên thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu đều theo gương chỉ huy, và nàng vẫn tiếp tục gào để quên đi tất cả. Tên cuối cùng đã đứng bên nàng, và nàng thấy dốc người cao lớn chắc nịch, rắn rỏi của hắn như một bức tượng khổng lồ, gồ ghề và hoang dã, nồng vừa ghê sợ, lại vừa có cái tò mò thu hút. Hắn không thô bạo, không dỗi dã, dường như muốn tận hưởng khoái lạc của sự cưỡng chiếm ác độc này. Và dường như hắn muốn cả nàng, chứ không chịu cũng phải thụ hưởng cùng hắn. Hắn thì thầm một cái tên hình như là Sergeyev. nàng nghe như thể là một mật hiệu, một mật lệnh. Xét ghi nhép, tấm thân hắn đè nặng lên nàng và xấu hổ, nhục nhã. Nàng muôn thả cho hắn, nàng lúc này ra sao không hiểu nổi. Và nàng ấm ức khóc, cũng chẳng hiểu gì sung sướng hay gì căm giận. Cuối cùng, hắn từ từ nhấc tấm thân nặng nề ra khỏi nàng. Stephanie kiệt sức, nhưng đồng thời cũng lâng lâng một cảm giác thanh thản kỳ lạ. Nàng chỉ nghĩ một điều, vậy là nàng sống, vậy là nàng thoát khỏi nỗi nguy hiểm. Nàng sẽ không bị chúng trói vào dòng sắt làm nô lệ cho chúng để chờ ngày giải thoát. Stephanie mừng rỡ nghĩ đến Pompette, đến Rene, đến hai đứa con sinh đôi thân yêu. Và nàng có nghị lực, đủ dũng cảm vượt qua những thử thách này. Nàng sẵn sàng chịu đựng tất cả. Và như vậy là nàng đã vượt qua được tình trạng xấu nhất rồi. Bọn chúng lục tục ra khỏi gian phòng. Sergeyev ra sau cùng. Và lát sau hắn quay vào, quăng bộ quần áo lên tấm thân lõa lồ của nàng. Stephanie dậy, mặc quần áo và đợi. Hai tên lính cai tù bước vào. Nhìn chúng, nàng thấy ngay rằng chúng không hề biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Nàng xấu hổ nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Nàng chỉ là tù binh và bọn chúng muốn làm gì nàng chẳng được. Giết, hành hạ, cưỡng hiếp, đánh đập. Hai tên lính giải nàng đi qua gian phòng lớn. Và những tên vừa cưỡng hiếp nàng đều có mặt ở đó. Chúng đang cúi xuống tấm bản hồ trải rộng. Chúng không thèm ngẩng lên nhìn nàng. Trừ Sergeyev đưa mắt theo hai tên lính đang giải nàng đi xa dần. Stephanie thoáng nhìn thấy vẻ ái ngại trong mắt hắn. Có lẽ hắn muốn gặp gì riêng nàng. Có lẽ hắn muốn giúp gì nàng chăng? Hai tên lính đưa nàng ra hành lang, rồi xuống thang gác trơn như mỡ, vào một phòng giam hẹp và ẩm thấp, chỉ có một cửa sổ nhỏ trên cao. Để ánh sáng bên ngoài lọt vào, Stephanie nằm vật trên tấm phản nhỏ có nệm rơm. Mùi rơm ẩm mốc xộc vào mũi nàng. Hai tên lính đã đi ra ngoài và khóa cửa phòng giam lại. Còn một mình, nàng chìm vào một trạng thái gần như bất tỉnh hôn mê. Chúng đem vào cho nàng một cà man, đồ ăn và một xô nước. Nàng cố gắng nuốt thử thứ thức ăn nguội tanh nấu bằng khoai tây với ít mỡ gần. Nàng kiên nhẫn nhai rất lâu và nhớ lại thuở nhỏ nàng đã từng nhai như thế những rễ cây ngon ngọt khi nàng dạo chơi trong những khu rừng bao quanh lâu đài của nàng. Tối hôm đó không xảy ra chuyện gì. Người ta lại đem đến cho nàng một cà mèn thức ăn và một xô nước. Số phận nàng sẽ ra sao đây? Liệu chúng còn tra hỏi nàng nữa không? Người đêm qua cứu Rene thoát khỏi lưỡi kiếm tên chỉ huy đã quên nàng chăng? Stephanie có một linh cảm kỳ quái là người đó sẽ là ân nhân của nàng, sẽ giải thoát cho nàng ra khỏi căn hầm tối tăm và hôi hám này. Hôm sau, Sergeyev đến và kéo nàng đứng dậy không cần ý tứ gì hết. Hắn không biết tiếng Pháp và nàng không thể nói năng gì với hắn. Hắn chỉ là một con thú hoang dã. 4, 5 hoặc 6 ngày gì đó cứ tiếp diễn. Nàng không biết là mấy ngày bởi nàng chẳng muốn biết tới nữa. Nàng được chuyển sang một phòng giam khác, đỡ hơn và còn có giường, có chăn nệm. Thức ăn cũng bắt đầu khá hơn đôi chút. Ngày nào Sergeyev cũng vào, có hôm 2 lần. Nàng cảm giác như hắn cần đến nàng, như hắn mê mệt nàng và nàng lóe lên một hy vọng. Lúc này, nàng chỉ cầu mong có một điều là thoát chết. Ngoài ra nàng bất chấp. Rồi một hôm, chúng dẫn nàng ra hành lang, leo lên một thang gác tối tăm và dốc đứng. Lần này, nàng được bàn giao vào tay một đám phụ nữ Nga. Họ nhận nàng như nhận một thứ hàng hóa nào đó. Stephanie bước vào gian bếp rộng. Một bếp lò lớn hơn là cháy rừng rực. Trước mặt nàng có một thùng gỗ to, đựng nước nóng, bốc hơi mù mịt. Những người đàn bà kia kỳ cọ cho nàng bằng những động tác thô bạo, như thế kỳ cọ cho một con vật. Đám phụ nữ giao nàng cho một tốp quân nhân mà nàng chưa hề gặp bao giờ. Đám quân nhân này có vẻ cao cấp hơn những quân nhân hôm trước, bởi họ ăn mặc sạch sẽ và dáng điệu cũng đàng hoàng, nghiêm chỉnh hơn. Đám này bao quanh nàng, Stephanie đi giữa họ. Sau khi lên một thang gác, họ dẫn nàng dọc theo một hành lang, rồi đến một câu cửa có 2 lần cánh, trông ra một sân rộng. Ngoài đó, lính tráng đang tập, một số xếp thành hàng. Chúng sắp bắn ta đây. Nàng thầm nghĩ, thế là hết. Đầu óc nàng rối bời, nàng nghĩ đến đủ thứ chuyện nhưng vẫn bước chân theo đám áp giải đi ngang qua sân. Lại vào một cánh cửa, một hành lang, rồi cánh cửa nữa, hành lang nữa, cầu thang nữa. Tưởng như nàng cứ đi hết cửa này, hành lang kia, cầu thang nọ không bao giờ dứt. Cuối cùng họ dẫn nàng vào một gian phòng lớn sang trọng như phòng khách của một cung điện. Sàn lát đá cẩm thạch bóng lộn, trần cao treo đèn chùm pha lê, xung quanh là các thứ rèm quý, một bàn giấy bằng gỗ gụ. Đứng sau chiếc bàn đồ sộ và chạm trổ cầu kỳ là một chiếc ghế bành lớn. Một người khoảng 50 tuổi, ria mép rất rậm, ngồi trong ghế. Đám áp giải Stephanie rẽ ra để nàng bước tới trước mặt người đàn ông quái dị kia. Ông ta có vẻ quen với tác phong của một nhân vật mang tước vị cao và quyền hành lớn. Nhìn nàng chăm chú bằng cặp mắt xanh biếc, nàng cố bình thản lại. Phu nhân Dithervin hay cô Stephanie Một Lòng? Phu nhân Dithervin, bà làm gì trong quân đội Pháp? Ông ta nói bằng một thứ tiếng Pháp không chê vào đâu được, đồng thời còn văn quá nữa. Giọng ông ta dịu dàng nhưng đầy giả tạo. Tôi săn sóc thương binh. Chỉ những sơ trong tu viện Saint Vincent de Paul mới làm công việc ấy. Chúng tôi biết, bà đừng nói dối vô ích. Các nhân viên nấu bếp cũng làm công việc cứu chữa thương binh ngoài chiến trường khi cần thiết. Thôi được, bà sống tại Paris. Vâng. Vâng, thưa đại tá. Một sĩ quan tùy tùng đứng sau lưng viên đại tá nhắc. Stephanie nhắc lại. Vâng, thưa đại tá. Paris, Paris. Viên đại tá đột nhiên trở nên mơ màng, cặp mắt như nhìn tận đâu xa lắc. Ông ta xoa hai bàn tay. Paris, tôi đã sống ở Paris một thời gian dài. Một thành phố tuyệt diệu, mọi người đều tươi vui, tận hưởng cuộc sống. Paris đúng là thần tiên. Rồi ông ta thở dài. Chẳng bao lâu nữa Paris cũng sẽ bị đào xới lên thành những chiến hào ngang dọc, giống như nơi đây lúc này. Ôi, tôi sẽ không còn được thấy Paris của ngày hôm qua nữa. Stephanie ngơ ngác nhìn viên đại tá. Nàng không sao hiểu nổi, làm sao ngài thị trưởng Hausmann lại có thể sai người đào bới Paris lên thành những chiến hào ngang dọc? Làm sao có chuyện đó được? Cuộc trò chuyện này làm nàng lúng túng, không còn biết nên có thái độ thế nào nữa. Stephanie đinh ninh sẽ bị hỏi về số lượng sư đoàn, trung đoàn, về các cấp tư lệnh chỉ huy. Vậy mà người ta lại gọi nàng nhớ đến những kỷ niệm về Paris. Nàng nhìn viên đại tá và cố hiểu xem thế này nghĩa là sao. Stephanie không muốn quay trở lại hầm giam tăm tối, không muốn gặp tên chỉ huy cầm roi, không muốn lại bị bên xe kẹp khi cưỡng hiếp một cách chậm chạp như quan giả. Nhưng nàng phải làm gì? Là tù binh, nàng đâu có quyền muốn. Ta đã từng là bạn của ngài Mọt Ni và bây giờ ta vẫn quý ông ta. Đúng là một người quý phái, thông minh và hào hoa. Nàng mỉm cười nhìn viên đại tá. Nàng chợt nhớ lại đám cưới Amelie. Nhớ lại lúc nàng cầm cuốn sổ nhỏ ghi tên những chàng trai nàng nhận lời nhảy. Nhớ lại lúc Honey đứng bên nàng. Nhớ lời mời của ngài Mọt Ni. Ngài Mọt Ni, Stephanie ngạc nhiên. Ôi, hôm nay tôi được ngài, đúng là một sự ngẫu nhiên lý thú. Tôi đã nhảy với ngài Mọt Ni trong tiệc cưới của ông Achille Resmond và cô bạn Amelie de Pharmondy. Ngài có biết hai người này không, thưa đại tá? Stephanie nói bằng giọng tự nhiên và đượm vẻ kiêu kỳ khiến mọi người kinh ngạc. Nàng chứ không còn là nữ tù binh đang bị hỏi cung nữa, không còn là người phụ nữ ai muốn làm gì cũng được. Nàng đã biến thành một nữ quý tộc danh giá, đang trò chuyện trong phòng khách sang trọng về những người mà cả chủ nhân, viên đại tá và nàng, vị khách quý đều quen biết. Viên đại tá quay sang nói một câu gì đó bằng tiếng Nga với đám tùy tùng, rồi đứng dậy nói với Stephanie. Tôi không được hân hạnh quen với ông Resmond, thưa phu nhân thân mến, nhưng tôi có được nghe nói về ông ta hồi tôi ở Paris. Ông ta quay sang và sổ với đám tùy tùng, rồi nhìn Stephanie, dường như xin lỗi đã nói với họ bằng thứ tiếng nàng không biết. Thưa phu nhân thân mến, tôi vừa nói với các sĩ quan tùy tùng là tất cả chúng ta đều yêu Paris, yêu nước Pháp, yêu phong cách hào hoa của dân Paris. Tôi còn nói rằng những bộ quân phục này làm chúng tôi nhức mắt chỉ vì lòng ái quốc, khốn nỗi hai nước chúng ta lại đang có chiến tranh. Dân, đúng thế, chúng ta đang có chiến tranh, thưa đại tá. Viên đại tá khẽ nhún vai, tuy rất nhẹ nhưng vẫn không lọt qua nổi mắt nàng. Nàng mỉm cười chờ đợi. Chỉ một cái tên nàng đột nhiên nhớ ra và nói lên đã đảo ngược tình thế. Tôi chưa hiểu, có thật là phu nhân đã nhảy với ngài Mộc Ni trong bộ quân phục phu nhân đang mặc chăng? Stephanie dang nhẹ hai cánh tay để tỏ rằng nàng mặc quân phục cũng rất thích hợp, không có gì khiến người khác phải lấy làm lạ. Và nàng nói bằng giọng hồn nhiên, bộ quân phục của tôi, dần, bộ đồ của nữ đầu bếp, trung đoàn Lê Dương Bắc Phi. Nàng dừng lại một chút thở dài và nói bằng giọng du dương, thứ giọng khó nam giới nào cưỡng nổi bởi sức quyến rũ của nó. Ôi, đại tá, nàng như chân thành lấy làm tiếc là ông ta đã không biết được tại sao nàng lại mặc được bộ quân phục này. Thưa đại tá, chúng tôi đang có cuộc hành quân sang nước Nga, chắc ngài phải thấy chứ. Viên đại tá chưa hiểu nàng định nói gì, thấy vậy nàng nói thêm, ngài có biết những phụ nữ, những người vợ. Mặt viên đại tá rạng rỡ ra, tôi hiểu rồi, những người phụ nữ, những người vợ theo chồng ra chiến trường. Ôi, tình yêu, tình yêu. Những người phụ nữ đó khoác bộ quân phục lên người để được theo chân chồng, bà gia nhập quân đội, đúng là lãng mạn. Ôi, những phụ nữ Pháp và tình yêu, phu nhân cũng như vậy chứ gì. Nụ cười và sự im lặng của nàng chính là sự thú nhận. Viên đại tá thích thú bước ra khỏi bàn giấy, đến bên nàng nghiêng mình, xin phu nhân ban cho chúng tôi niềm vinh dự được mời phu nhân tối nay dự bữa với chúng tôi. Chúng ta sẽ gác lại những gì đang chia sẻ nhau và chỉ nói đến Paris mà thôi. Stephanie chìa tay ra, viên đại tá nâng lên kính cẩn hôn. Stephanie trong đáy lòng rất hoảng sợ. Nàng vừa thắng điểm, nàng vừa đoạt thắng lợi trong cuộc chiến đấu khó khăn, nhưng trò chơi này của nàng vẫn vô cùng nguy hiểm. Nàng chưa biết như vậy là sao. Viên đại tá bố trí chuyện vừa qua để lừa nàng theo kiểu mè dườn chuột, hay ông ta thật sự nhớ Paris và muốn sống lại những giây phút huy hoàng đó? Viên đại tá quay sang các tùy tùng, tối nay các ông sẽ là khách của tôi trong bữa tiệc. Người phụ nữ đẹp nhất thành phố Paris qua lệ đã nhận lời ban cho chúng ta niềm vui được thấy nàng có mặt trong bữa tiệc tối nay. Ông ta bước thêm vài bước, gọi Boris Bielski. Giọng ông ta nghe hết dịch làm sao. Các sĩ quan tùy tùng đứng nghiêm, không dám hé một lời. Một trong số đó bước lên dập gót dài, có tôi, thưa ngài đại tá. Stephanie rùng mình, chăm chú nhìn viên sĩ quan. Đấy chính là người nói câu y đã chết hẳn rồi, đã gạt lưỡi kiếm của tên chỉ huy lúc hắn định giáng xuống Rhône kết liễu cuộc đời chàng. Cũng chính là người đã đập vỡ ngọn đèn bảo của nàng. Chính chàng đã cứu Rhône thoát chết, và ngay lúc đó nàng đã biết chàng là đồng minh của nàng. Boris thân mến, ta biết ông thông thạo về những mốt trang phục phụ nữ mới nhất. Boris nuốt nước bọt, thưa đại tá, chúng ta đang ở ngoài mặt trận và bây giờ đang chiến tranh. Boris, giọng viên đại tá chuyển sang đe nè, hăm dọa, nhưng sau đó lập tức là dịu dàng mơn trớn. Tuy nhiên, chất hăm dọa chỉ lẫn vào bên trong, không hề biến đi. Tối nay, phu nhân Dittervin cần có một tấm áo dài lộng lẫy, xứng đáng với tước vị phu nhân và với ta. Với ta, ông nghe rõ rồi chứ? Thôi, đi mà thi hành ngay. Boris bước đến trước mặt Stephanie, nghiêng mình thi lễ. Tôi sẽ làm cho phu nhân thầm một bà quan. Nói xong, Boris đưa tay cho nàng khoác. Tốt lắm, ta khen. Viên đại tá đột nhiên bật cười, vỗ tay tán thưởng. Thằng điên, Stephanie nghĩ thầm, lúc khoác tấm tay Boris ra khỏi phòng khách của viên đại tá. Tên đại tá này đúng là một con quỷ, một tên bạo chúa và một thằng vũ phu. Ta kinh sợ hắn, nhưng cũng hy vọng có thể nhờ hắn mà ra khỏi đây, ra khỏi Sebastopol. Dù sao, tuy là tù binh, nhưng ta cũng đã từng khiêu vũ với ngài Mộc Ni, và ta phải khai thác tình huống này. Lại hành lang, cầu thang, khoác tay Boris, ông sĩ quan ân nhân này dẫn nàng đi mãi, cuối cùng tới một cánh cửa nhỏ, và ông ta đẩy cửa mở ra, tránh sang một bên để nàng vào trước. Đó là một gian phòng trần thấp, tường quét màu sặc sỡ nhưng đã ố, chủ yếu là màu đỏ, xanh lục và vàng. Góc phòng có một pho tượng thánh mạ vàng lóng lánh. Bên cạnh pho tượng là một ngọn đèn đốt bằng dầu thực vật, tỏa ánh sáng. Stephanie nhìn thấy ba bông hồng đặt bên cạnh pho tượng thánh, một phụ nữ trạc 50 tuổi, cầm bằng là đang ủi những bộ quân phục trên mặt bàn rất lớn, chất đầy quần áo. Nhìn thấy Boris, bà ta ngừng tay, vội đặt bằng là xuống, rồi quỳ mọp xuống trước ông. Không thèm để mắt tới bà ta, Boris dẫn Stephanie đến gần một chiếc ghế bành rộng, mời nàng ngồi. Cô ngồi xuống Stephanie, ông ta gọi tên nàng theo kiểu như tên phụ nữ Nga. Cô thường mặc áo dài màu gì? Do mối cảm tình sẵn có và thấy cách xưng hô thân mật của Boris, nàng cũng dùng cách thân mật đáp lại. Xanh lam, Boris, đó là màu lính của Trung đoàn Lê Dương Bắc Phi. Màu đó rất hợp với tôi. Ôi, cô đừng chua chát như vậy. Cô cần mặc màu gì nhẹ, dịu dàng và thanh thoát, óng ánh như cặp mắt của cô vậy. Bằng thứ xoa mượt mà như làn tóc cô. Nếu là xanh lam, phải là thứ xanh lam tươi mát, nhẹ nhõm, đồng thời cũng đầm thắm như tâm hồn cháy bỏng của cô. Tại Sebastopol này, cô muốn gì cũng có. Tôi sẽ tìm cho cô một tấm áo màu xanh lam, thơ mộng. Ôi, Boris, anh đúng là một thi sĩ và là người có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời. Tôi đã từng sống ở Paris, đi cùng ngài Đại Công Tước. Đại Công Tước? Ngài đại tá ấy chính là Đại Công Tước Kirill Krasovkin. Cô phải cẩn thận với ông ta. Ông ta đa nghi lắm đấy. Bản tính và thất thường nữa. Boris, nàng nhìn thẳng vào mắt người sĩ quan. Hôm trước trên cao nguyên, có phải là anh không đấy? Vậy là cô nhận ra được rồi à? Tôi nhận ra qua giọng anh nói. Cảm ơn anh Boris, anh đã cứu được người đàn ông tôi yêu. Và từ lúc anh đạp dở ngọn đèn bão của tôi, lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh. Tôi tin chắc sẽ được gặp lại anh. Tôi đặt niềm tin vào anh Boris. Tôi đã có được hai phép lạ. Một là gặp anh, và hai là vụ vừa rồi khi nhắc đến ngài Morny. Stephanie, tôi còn muốn tạo cho cô những phép lạ khác nữa. Tôi sẽ cố gắng bằng tất cả trái tim tôi, Stephanie. Tại sao? Mẹ tôi là người Pháp, và cô đẹp lắm, Stephanie. Đẹp đến nỗi. Boris nâng bàn tay nàng lên và rất từ từ đặt lên đó một cái hôn. Stephanie thấy rõ cặp môi áp vào bàn tay nàng nóng hổi và ngừng lại đó một lúc như da vuốt. Boris say đắm nhìn nàng, chàng khẽ nói rất dịu dàng trìu mến. Hãy tin ở tôi, Stephanie. Tôi sẽ làm những phép lạ cho cô. Không, cô đừng nói gì hết. Tối nay tôi sẽ đến tìm cô. Đột nhiên chàng quay ra phía người đàn bà đang quỳ, nói vài câu ra lệnh bằng tiếng Nga ngắn gọn, rồi cầm ngọn roi đó quất vào mụ ta. Mụ ta vội vã chui ra khỏi một khung cửa thấp. Nàng thấy chàng sĩ quan này rất đẹp trai, có tấm thân chất nịch, cặp mắt dịu hiền, sâu thẳm và hơi buồn. Màu xanh của mắt chàng thẳm lại và dường như luôn thay đổi sắc thái. Cả một tốp phụ nữ, chừng một tá ùa vào phòng và quỳ sụp dưới chân Boris. Chàng vẫn không rời mắt khỏi Stephanie. Trong lúc ra lệnh, Anna, một cô gái trẻ giơ cả hai tay về phía Boris. Stephanie không biết dáng điệu đó là cầu vang hay ca tụng chàng. Boris nắm vai cô, tay đẩy đến gần Stephanie. Con nữ nô này biết rõ rẽ tiếng Pháp. Cô cứ việc sai phái nó. Cô cần phải đẹp, rất đẹp, đẹp vô cùng được kia nữa đây. Nói xong, chàng cùng đám phụ nữ ra khỏi phòng. Cô gái nữ nô vẫn đang quỳ mọp dưới chân nàng. Stephanie định kéo cô gái đứng dậy, nhưng cô ta không dám, vẫn cứ quỳ nguyên như thế. Cô tên gì? Con là Anna. Ông chủ đã trao con cho bà. Cô thường làm công việc gì? Con làm bất cứ việc gì ông chủ sai. Con là nông nô. Con chỉ biết tuân lệnh. Con rất sung sướng được bà sai bảo. Cho ta chiếc lược và bàn chải. Anna không tìm ra được thứ tiếng Pháp để đáp lại. Cô vội vã chạy đến hai cánh cửa, nhưng cả hai đều đóng chặt. Ôi, bà đợi cho một chút, cô ta nói. Một giờ sau, đám đầy tớ nữ chen chúc ùa vào, mang đủ thứ bao bọc đem đặt lên trên bàn. Mụ chỉ huy có tuổi, chắc là quản gia, mở gói to nhất và dài nhất. Trong đó không khí im lặng trang nghiêm. Ở Sebastopol này thứ gì cũng có, Stephanie thầm nghĩ. Trong gói là một tấm xoa tuyệt đẹp màu xanh da trời. Đám đầy tớ reo hò thán phục. Stephanie bỗng trào nước mắt. Nàng đứng dậy lúc mụ quản gia bước đến lấy sô đo. Mụ cởi bỏ bộ quân phục đầu bếp trên người nàng ra, rồi đo. Sau đấy, mụ mở cuộn vải xoa lên bàn, Dáng điệu nhanh đến nỗi Stephanie không thể ngờ, một cắt thành những mảnh rồi đưa cho đám phụ nữ dưới quyền, miệng ra mệnh lệnh bằng tiếng Nga, chắc là hướng dẫn cấp mai. Vị phu nhân Dietervin có một xưởng mai được cấp tốc thành lập và đám nữ nô làm việc hối hả như tổ kiến. Một tên lính đẩy cửa bước vào, bưng một khay đầy các món ăn ngon lành đặt trước mặt Stephanie. Bây giờ thì không còn thứ gì làm nàng ngạc nhiên nữa. Nàng cảm thấy như lạc vào một thế giới kỳ quái và huyền ảo. Nàng bảo Anna lúc này đang thoăn thoắt khâu cùng với những phụ nữ khác. Chị ăn với tôi. Không, không, cô gái hốt hoảng đáp. May xong áo cho bà, chúng con mới ăn. Phải làm sao cho bà đẹp lộng lẫy để đến với ngài đại công tước. Vậy ra là thế, Stephanie thầm nghĩ. Sao tên chỉ huy cầm roi, sao những tùy tùng của hắn, sao thằng cha dữ dội xẹt cái dép, bây giờ đến đài đại công tước. Lúc nãy nàng được đám đầy tớ gái kỳ cọ tắm sữa, và bây giờ thì được một đám khác may quần áo và trang điểm. Nhưng không sao, Stephanie nghĩ tiếp, vậy là ta với My sẽ gặp lại nhau kiểu như vậy. Ta thề My sẽ không chiếm đoạt được thân xác ta đâu, mà ta cũng không chịu quay trở lại hầm giam. Stephanie để đám nữ nông nô thử áo trên người nàng. Sau khi bọn họ hoàn chỉnh và đã mặc tất cả lên người nàng, Stephanie lấy lượt chải tóc. Bọn họ mang đến cho nàng gương soi và các thứ phấn sáp để nàng tha hồ lựa chọn. Lúc Boris quay vào đó, Stephanie kiêu hãnh nhìn chàng. Chàng sĩ quan Nga đứng sững người, kinh ngạc, không nhận ra được nàng nữa. Chàng từ từ bước đến, chân rón rén, như thể sợ hình bóng tuyệt diệu kia sẽ đột nhiên biến mất. Stephanie, nàng đứng bất động, ý thức được giá trị của mình và tràn đầy tự tin thì thầm với Boris như một mệnh lệnh. Anh hãy thưởng gì đó cho họ đi Boris. Vừa nói, tay nàng vừa trỏ đám phụ nữ nông nô đang đứng nép vào tường. Chàng ngạc nhiên, lấy một ít tiền quăng cho họ. Chỉ có thế thôi à? Boris lại thọc tay vào túi và quăng ra một nắm tiền thêm cho đám phụ nữ nông nô. Mắt không thèm nhìn họ và vẫn không rời Stephanie. Đám nữ nông nô quỳ ngay xuống, lầm rầm cảm ơn ông chủ. Boris đưa tay ra để Stephanie khoác và họ thong thả bước như để đến dự một cuộc vũ hội cung đình. Họ lại qua cả một loạt hành lang cầu thang và nàng chỉ nhận ra được đôi chỗ lúc trưa đã đi qua bởi quá nhiều và hình dáng mỗi nơi một khác, nàng không sao nhớ nổi. Đến một chỗ, Boris rẽ ngang và họ bước vào gian đại sảnh như những gian đại sảnh nàng được đọc trong cuốn tiểu thuyết hiệp sĩ. Một lò sưởi rất lớn choáng tới 1/3 bức tường phía sau. Trước lò sưởi là một chiếc bàn lớn được vô số giá nến, mỗi giá có rất nhiều đế cắm nến soi sáng. Hai bên lò sưởi giống như trong một cung điện thời Trung cổ là hai dải đuốc lớn cháy rừng rực. Tất cả khách khứa đã có mặt. Nàng đưa mắt nhìn một vòng khắp lượt với vẻ mặt kiêu hãnh. Lúc đến gần, nàng thấy trên bàn có những lẵng hoa quý, những dĩa giác vàng, những bộ đồ ăn bằng bạc nạm xà cừ. Trong lò sưởi khổng lồ, những khúc gỗ to đang cháy. Đầu ngẩng cao, miệng tươi cười, Stephanie đẹp lộng lẫy. Tim nàng thắt lại khi nghĩ, trong cuộc chiến tranh quân Pháp khó mà thắng được lắm. Bởi tiếp tế khó khăn, nhà trại dựng dội, không chống chọi được với mưa và bão tuyết dữ dội ở đây. Boris dẫn nàng đến chiếc ghế bành thứ hai và nàng đoán đó là vị trí của nàng trong bữa tiệc. Đại công tước đứng đón nàng, ông ta mở một chiếc hộp nhỏ, xin công nương cho phép. Nàng nhìn vào hộp, thấy một sợi dây chuyền vàng đính những hạt kim cương lấp lánh trên đáy hộp bọc nhung đen, tặng công nương để tỏ lòng thán phục nhan sắc phi thường của công nương. Stephanie không hề ngạc nhiên, bởi nàng biết giá trị của mình và những lời ca tụng như vậy nàng đã từng nghe thấy nhiều lần. Nàng mỉm cười đỡ sợi dây chuyền đặt trên ngực, chỗ bắt đầu khép vú, dáng điệu vô cùng duyên dáng. Nàng quay người hướng gái ra về phía đại công tước để ông ta sửa lại sợi dây chuyền và cài khóa cho nàng. Việc đại công tước vội vã giúp nàng, và Stephanie thấy bàn tay ông ta rụt rè chạm vào làn da ở gái nàng. Ông ta cài xong, nghiêng mình mời nàng ngồi xuống ghế. Ngồi xuống xong, Stephanie duyên dáng đưa tay mời đại công tước, rồi lần lượt tất cả những khách khứa ngồi theo. Thái độ xử sự của nàng rõ ràng là thái độ của nữ chủ nhân, như thể chính nàng là bà chủ và tất cả những vị khách kia đều do nàng mời và bây giờ được nàng tiếp. Mọi người đều phục tùng Sepani và họ sửng sốt thấy dáng vẻ kiêu hãnh đại cát của nàng. Sepani thầm quyết định, ván bài này nàng phải thắng. Nàng phải đoạt lấy tư thế chủ động, chi phối mọi thứ ở đây. Phải bắt những kẻ thù Nga kia không được coi nàng là tên tù binh Pháp thảm hại, mà là một bậc mệnh phụ cao quý. Để lát nữa, sau dạ hội, nàng được quyền ở một phòng riêng với cô hầu Anna. Trong lúc đó, tim nàng đập dồn dập, nỗi sợ hãi và lo lắng làm bụng nàng quặn đau. Thần kinh nàng căng thẳng đến tột độ và nàng phải lấy hết nghị lực để thực hiện cho được điều nàng dự tính và quyết tâm hoàn thành. Đám gia nhân mặc đồng phục bằng satin, màu sắc sặc sỡ chạy lăng xăng tiếp rượu vang. Viên đại tá đứng lên, nâng cốc, mọi người cũng cầm cốc đứng lên theo. Stephanie cũng vậy. Chúng ta hãy cạn cốc chúc thắng lợi của chúng ta, viên đại tá đại công tước nói. Trong lúc xung quanh hoàn toàn lặng lẽ, Stephanie lạnh lùng đặt ly rượu xuống bàn. Mặt nàng nhìn tất cả các cặp mắt đang ngạc nhiên chĩa về phía nàng. Stephanie nhìn sang đại công tước đứng bên cạnh. Thưa đại công tước Kirin Krasovkin, tôi là người Pháp, tôi lại là người lính. Ngài và các vị có mặt ở đây sẽ nghĩ về tôi thế nào nếu như tôi cạn cốc để chúc nước Nga chiến thắng? Mọi người chưa biết phải phản ứng ra sao thì Stephanie đã cầm cốc rượu trở lại, đứng lên nói tiếp. Nàng cố giữ để bàn tay khỏi run. Thưa các quý ngài, nàng nói giọng quả quyết, tôi xin cạn cốc chúc hòa bình giữa hai tổ quốc chúng ta. Nàng ngửa cổ uống một hơi cạn cốc vang, rồi quăng chiếc cốc rỗng ra phía sau lưng. Chúc hòa bình, viên đại tá gầm lên, chúc hòa bình. Các khách sĩ quan đồng thanh nhắc lại lời của cấp chỉ huy. Nét mặt Stephanie vẫn tươi cười, trong khi hai bàn tay nàng phải bấu chặt vào thành bàn để khỏi xỉu đi mất, do không chịu nổi sự căng thẳng này. Nàng chỉ là tên tù binh thảm hại và đơn độc, vậy mà nàng phải đương đầu với tất cả những kẻ nắm toàn bộ quyền lực ở đây. Bữa tiệc bắt đầu, một bữa tiệc linh đình đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên các món nguội để ăn phụ cũng đã gồm rất nhiều loại cá, thịt, rau tươi. Đến các món nóng thì mỗi món mỗi khác, món nào cũng ngon, quý và được đưa ra liên tiếp hết món này đến món khác. Sebastopol chỉ thiếu quân số thôi, còn chưa bị phong tỏa chút nào, vẫn liên lạc thoải mái với bên ngoài. Stephanie thầm nghĩ trong lúc nghe viên đại tá đại công tước tán tụng nàng. Ông ta so sánh mắt nàng với những bông hoa lưu ly thảo. Hai gia nhân bê cả một chậu lớn chất đầy hoa quả tươi. Stephanie lại thầm nghĩ, quân ta không thể chiếm nổi Sebastopol bởi bọn chúng vẫn nhận được đầy đủ các thứ hoa quả phong phú thế này. Chúng cũng nhận được đầy đủ vũ khí đạn dược, rồi cả quân bổ sung nữa, trong khi quân chúng ta thì chẳng có gì hết. Cuộc dạ tiệc đã bắt đầu náo động, đám khách sĩ quan nốc rượu vào, hò hét ầm ĩ bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Pháp. Stephanie để ý thấy Boris uống rượu rất ít và thái độ lặng lẽ, trong khi viên đại tá đại công tước đã hơi sai hết lời ca tụng nàng. Ông ta luyến thắng tán tỉnh Stephanie, bảo làn tóc nàng giống như một cánh đồng lúa chín, cặp môi nàng ngon như một trái anh đào, da nàng nõn nà như cánh hoa hồng. Cách tán tỉnh của viên đại tá quá tầm thường thô thiển, nhưng Stephanie vẫn tỏ ra thích thú, khen ông ta nói tiếng Pháp giỏi và nàng vui vẻ khích thêm ông ta. Mặc dù trong đáy lòng chỉ muốn nhổ vào cái bộ mặt đáng ghét kia, nhưng nàng vẫn tỏ ra lịch sự duyên dáng. Viên đại tá táo bạo cầm tay nàng. Công nương hay nói ra công nương yêu ta đi, con chim bồ câu của ta. Ôi, ngài đại công tước, nàng mắng nhẹ, miệng vẫn tươi cười và rút tay ra khỏi bàn tay y. Ngài Mokni đâu có ăn nói kiểu như ngài vừa rồi. Nghe nhắc đến tên người bạn cao quý Pháp mà y xưa ra vô cùng thán phục, y giật mình, dội thanh minh. Xin công nương thứ lỗi, công nương đẹp quá. Khi công nương cho phép ta nói rằng nàng đẹp vô cùng và cho phép ta hy vọng nàng sẽ yêu ta. Ít nhất thì cũng phải nói cách như vậy, thưa ông đại công tước. Thái độ tế nhị của ngài khiến cho tôi rất hài lòng. Viên đại tá nhìn Stephanie chăm chú, cặp mắt y đã dại đi. Stephanie cúi xuống khẽ nói với y như thể tâm sự. Ngài đại công tước, xin ngài hãy ban cho tôi sự tự do tình cảm của tôi. Đó là sự tự do duy nhất tôi có thể còn được hưởng, bởi tôi là tù binh của ngài. Thưa đại tá Kirin Krasukin, nhưng ngài là một đại quý tộc, ngài rất lịch sự hào hoa, và tôi cảm thấy như tôi đang ở Paris. Không, không, viên đại tá nói giọng ngọt ngào, đưa miệng lại sát miệng nàng. Ta mới là tù binh của nàng Stefani. Nàng không dám đẩy y ra một cách lộ liễu quá. Cặp môi viên đại tá đang tiến sát cặp môi nàng, và nàng thì lùi dần, đến lúc không thể lùi được nữa, thì hai cặp môi sắp sửa áp vào nhau. Stefani bối rối, không biết làm cách nào để tránh. Nàng bèn thầm thì, cố để y khỏi tự ái. Ôi, ngài đúng là một người đầy sức quyến rũ, thưa ngài Kirin Krasukin. Ngài làm cho đàn bà đều phải mê ngài. Tôi sắp sửa quên tôi là kẻ thù của ngài, trong khi bổn phận của tôi là phải coi ngài là kẻ thù. Viên đại tá lần tìm bàn tay nàng, định ôm nàng, miệng y phả ra toàn mùi rượu đang sắp áp vào miệng nàng. Dáng bài của nàng lúc này đã đến pha nguy hiểm. Viên đại tá đã bốc nóng đầu và gần như thành điên cuồng. Stephanie đã thấy rõ mình không còn biện pháp gì nữa, thì Boris ngồi bên đột nhiên cứu nàng. Chàng đứng bật dậy. Ôi, phu nhân làm sao vậy? Chàng lấy giọng lo lắng hỏi. Sao mặt phu nhân đột nhiên tái nhợt đi thế kia? Viên đại tá đột nhiên đứng phắt dậy, mạnh đến nỗi làm nàng hốt hoảng. Y loạn choạng vịn vào lưng ghế bành và nhìn nàng bằng cặp mắt đờ đẫn như bằng thủy tinh. Trong cặp mắt luôn luôn đổi sáng tối, Stephanie tựa đầu vào ngực Boris. Chàng cúi đầu xuống nàng, nói rất khẽ, cô hãy xin lỗi đi. Trong mắt chàng, Stephanie thấy chàng còn hốt hoảng hơn cả nàng, bộ mặt tái nhợt đến mức không hiểu tại sao Boris lại kích động đến mức ấy. Nàng chỉ biết nàng đang rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, và Boris đang tìm mọi cách để cứu nàng. Bữa dạ tiệc hôm nay chỉ là một thứ trò trá hình, một dạ hội hóa trang. Xung quanh nàng các khách khứa đều sai khước, họ la hét, cười hô hố, khóc rưng rức, và nhiều người say sưa gục xuống bàn ly bì hoặc tựa đầu lên lưng ghế, mắt đờ đẫn. Họ say nhưng họ cũng đang chờ sự kết thúc mọi sự đầy lý thú, và họ đang chờ mệnh lệnh của chủ soái. Nhưng mệnh lệnh gì, nàng tự hỏi. Thưa ngài đại công tước, nàng lúng túng nói, như thể nàng nghẹn không thở nổi. Thưa ngài đại công tước, Boris nói, phu nhân Dithervin thấy trong người khó chịu, và xin ngài cho phép phu nhân về phòng nghỉ. Phòng của nàng ư? Phòng nào? Viên đại tá dường như cố gắng định thần để hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh. Trong khi đó, Stephanie lại hốt hoảng. Về phòng? Phòng nào? Lại còn sắp xảy ra chuyện gì nữa đây? Hai người ta định nhốt mình lại. Thưa ngài đại công tước, xin phép ngài cho tôi được đưa phu nhân đi nghỉ. Ờ, phải rồi, Boris thân tín của ta, ông thu xếp để nàng nghỉ ngơi cho lại sức. Ta không thích nhìn thấy phụ nữ ôm yêu. Ngày mai, con chim bồ câu của ta, mai ta cũng sẽ lại tổ chức bữa tiệc như hôm nay, và khi đó công nương sẽ không bị quá mệt như thế này. Công nương hiểu ý ta chứ? Công nương sẽ khỏe mạnh